Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 98, nữ nhi. Nghe được Phùng Tiết vấn đề, thiếu nữ trước mắt lại chỉ là mỉm cười, nhưng không có trả lời, chỉ là vươn tay, đem chính mình đắp lên trên trán đáng yêu tóc cắt ngang trán nhấc lên. Lộ ra trên trán hai viên tiểu xảo đáng yêu, sừng. Hai cái này sừng cũng liền ngón út bụng lớn nhỏ, đỉnh tròn trĩa, cũng không có phá vỡ làn da. Nhìn, ngược lại có một loại người bên ngoài mẹ cảm giác. Phùng Tiết nhìn thấy này đôi sừng nhỏ, phản ứng đầu tiên là yêu quái, sau đó phản ứng là quỷ. Bất quá sau đó, hắn mới ý thức tới, cả hai chỉ sợ đều không phải. Dù sao thần nông lão nhân già ông ta, chính là đầu có hai sừng. Nói cách khác, đối phương ý tứ là, này đôi nhỏ sừng, là chứng minh nó họ Khương dòng chính chứng cứ. Khương Thành tựa hồ đồng thời không có sừng a. Phùng Tiết nhíu mày, thiếu nữ cũng là dùng rất nghiêm chỉnh giọng nói. Pho tượng bên trên không? Làm sao ngươi biết bản thân liền không có đâu? Có hay không chính ta không biết sao? Phùng Tiết lúc ấy tựa như nói như vậy lấy. Bất quá vẫn là cưỡng ép đè xuống loại này học sinh tiểu học hờn dỗi đồng dạng ý niệm. Dứt khoát trực tiếp triệu hoán Linh Bảo. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình Linh Bảo, ngay tại thôn trang này bên trong. Chỉ là, cũng không ở thiếu nữ này trên thân. Trên thực tế, đến thời điểm hắn còn hoài nghi tới chính mình Linh Bảo thành tinh. Biến thành Mỹ thiếu nữ cái gì? Nhưng hiện tại xem ra. Hiển nhiên cũng không phải là như thế. Bất quá không quan trọng. Phùng Tiết đã xác nhận đối phương không có ý định nói thật ra. Đã như vậy, cái kia cũng không có gì có thể nói, tóm lại trước tiên đem Linh Bảo cầm về mới là chính sự. Mặc dù Phùng Tiết không có pháp lực, thế nhưng hậu thiên công đức Linh Bảo cùng hắn trời sinh liền tồn tại một loại không thể chia cắt. Liên hệ, lúc này khoảng cách đã rất gần tình huống dưới. Hắn vẻn vẹn chỉ là ý niệm khẽ động, một đạo màu trắng ánh sáng lấp lánh liền xuyên qua cửa sổ, trực tiếp chui vào Phùng Tiết trong thức hải. Phùng Tiết không có tu hành, thức hải chưa mở, nhưng tấm kia giấy trắng lại giống như trời sinh nên ở nơi đó đồng dạng. Giấy trắng nhập thể, Phùng Tiết bỗng nhiên cảm thấy một hồi an tâm, giấy trắng cách dùng cũng lại một lần nữa hiện lên ở trong lòng. Mặc dù đời trước hắn đã hiểu rõ đây hết thảy, nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới lại có quả cảm giác, vật tới tay, chết vậy nhắm mắt, Phùng Tiết trong chớp nhoáng này trong lòng là nghĩ như vậy. Trên thực tế, Linh Bảo tiến vào linh hồn về sau, hắn cho dù tử vong, bảo vật này cũng không biết bị tuôn ra đến, đời trước hoàn toàn là đang ngủ thời điểm nhường người chế trụ, sau đó chậm rãi rút ra. Bởi vậy có thể thấy được, lắng nghe đại thất bại, là thật hố, co-op CT hao hu bên trong, giấc ngủ lúc lắng nghe đại thất bại, ý tứ chính là dù là cửa ra vào có người mổ heo ngươi cũng tỉnh không được. Bất quá lần này Phùng Tiết cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nắm giữ khí huyết pháp thuật hắn, hoàn toàn có thể nhường mạch máu bạo liệt mà chết, hắn liền không tin trên đời này còn có người dám trói buộc hắn hồn. Thế nhưng, ngay tại Phùng Tiết chuẩn bị nghênh đón thiếu nữ cuồng nộ lúc, đối phương xác thực rất ngốc manh méo một chút đầu. Sau đó bỗng nhiên rất hốt hoảng đầu dạp xuống đất, cạch cạch cạch liên tục đập mấy cái khấu đầu. Cái kia tiểu xảo đáng yêu sừng trực tiếp trên mặt đất đập ra mấy cái hố nhỏ. Nhìn Phùng Tiết đều cảm thấy sọ não đau. Bất quá thiếu nữ tựa hồ đồng thời không có ý thức được Phùng Tiết lúc này là cái gì ý nghĩ. Một bên dập đầu vừa nói. Bất hiếu nữ Khương Linh không biết phụ thân giá lâm. Vô lễ chỗ còn mong rộng lòng tha thứ. Không phải là, người nhường ta trước chậm rãi. Nhìn việc này làm cho, tâm tình ta đều không ăn khớp. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết một mặt mộng bức nhìn xem không ngừng trên mặt đất khoan Khương Linh. Sọ não càng đau. Phùng Tiết gõ đầu, Khương Linh lại tại cái kia tiếp tục dập đầu. Đây quả thực nhường Phùng Tiết tê cả da đầu. Dương mắt cứng lưỡi hơn nửa ngày, mới phát hiện cô nương này là không có ý định chủ động dừng lại. Nhìn xem cái kia không ngừng lên xuống tóc dài chậm rãi nhiễm cho bụi.